Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 298, chương 302, La Tuyên chết thảm. Tương đương, sáng sớm ngày thứ hai, Vô Đường xuất lĩnh chính mình hai vị sư đệ, mượn 10.000 hổ bí quân, đi vào Tây Chu dưới thành. Vừa tới, Vô Đường thì không kịp chờ đợi kêu gọi đa bảo. Tương đương, phản giáo chi đồ, còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tương đương, phía sau đế tân yên lặng lắc đầu, muốn thuyết phục, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đa bảo tại trong thần thoại thế nhưng là tương lai Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ. Pháp lực vô biên, hắn thật lo lắng Vô Đường an nguy. Thế nhưng là đây cũng là tiệt giáo nội chiến. Hắn liền xem như muốn khuyên một chút, cũng không cách nào. Càng không có lý do mở miệng. Tây Chu cửa thành lầu phía trên, Đa Bảo còn chưa hiện thân, một tên hồng y, tóc đỏ, mặt đỏ đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại cửa thành lầu phía trên, cùng Vô Đường mở miệng đối thoại. Vô Đường sư tỷ, ngươi trở về đi, đại sư huynh tu vi bực nào? Hắn xem ở tình nghĩa đồng môn phân thượng không muốn cùng ngươi so chiêu. Nếu muốn chiến, ngài không bằng thay cái thương tướng đến đây, cũng miễn cho đả thương tiệt giáo tình nghĩa đồng môn. Vô Đường ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm tóc đỏ đạo nhân. La Tuyên sư đệ, người có biết Đa Bảo sở tác sở vi? Nói thật, khi nhìn đến La Tuyên bóng người trong tích tắc, Vô Đường hơi có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lấy nàng đối ngoại môn sư đệ, các sư muội lý giải, muốn nói người nào đầu nhập vào Tây Phương giáo khả năng nhỏ nhất, vậy liền chỉ có nghiên cứu hỏa hệ pháp tắc La Tuyên. Dù sao lấy La Tuyên tính tình hỏa bạo, cùng đối tiệt giáo cảm tình, nàng cũng hoài nghi Đa Bảo mở miệng, La Tuyên có thể hay không liều mạng nhục thân phá nát, linh hồn băng diệt, cũng phải cùng Đa Bảo đồng quy vu tận, cãi lộn một phen. Nhưng bây giờ thế mà tại Thương Chu đại chiến phía trên phát hiện La Tuyên, thậm chí hay là vì Đa Bảo xuất chiến, thật là vượt quá Vô Đường ngoài ý liệu. Tương đương cửa thành lầu phía trên, La Tuyên than nhẹ một tiếng, đại sư tỷ, Đa Bảo sư huynh cũng là vì đạo đồ. Tại Hồng Hoang, không có cái gì so truy cầu tự thân đại đạo trọng yếu hơn. Liền sư tôn đều không có trách cứ đại sư huynh, ngài cần gì phải, chấm ngoặc kép. Vô Đường mắt phượng kéo dài, bắn ra lợi quang, La Tuyên, vừa mới lời kia, người có thể nguyện nói lại lần nữa xem. Tương đương, lại nói 100 lần cũng là như thế. Tương đương đại sư tỷ, người quá cực đoan. Tương đương, La Tuyên nghĩa chính ngôn từ muốn thuyết giáo một phen lúc, Vô Đường lộ ra vẻ thất vọng. La Tuyên, người quá khiến ta thất vọng. Tương đương, dưới sự phẫn nộ, Vô Đường liền La Tuyên sư đệ đều không gọi, trực tiếp chỉ hắn giận mắng. Ngươi quên lúc trước ngươi là làm sao bị đuổi giết đến Kim Ngao đảo tìm kiếm che chở. Quên sư tôn đối ngươi dạy bảo. Ba lạp, chấm ngoặc kép, nghe Vô Đường nộ hống, La Tuyên trên mặt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng sau đó lập tức bị hiên ngang lẫm liệt biểu tình thay thế. Giãy giụa thần sắc lóe lên liền biến mất, không có thể làm cho tức giận Vô Đường phát hiện. Mấu chốt nhất là, hắn còn đánh gãy không làm lời nói. Đại sư tỷ, ta đã quyết nhất định phải theo đại sư huynh cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Tây Phương giáo, tìm kiếm con đường của chính mình. Ngài nếu là muốn đối đại sư huynh động thủ, cái kia thì đừng trách sư đệ mạo phạm. Tương đương, tốt tốt tốt. Tương đương, Vô Đường giận cấp mà cười, trực tiếp rút ra thông thiên chứng đạo linh bảo thanh bình kiếm, kiếm chỉ La Tuyên. Tương đương, ngươi đã một lòng lựa chọn muốn làm phản nghịch, đi theo Đa Bảo đồ vô sỉ này phản giáo, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Tương đương, thanh bình kiếm hướng phía dưới mạnh mẽ vung lên, một đạo xanh kiếm khí màu trắng bay thẳng La Tuyên mà đến. Tương đương, La Tuyên tích cực tế lên vạn nha hồ, vô số chỉ hỏa nha phô thiên cái địa hướng về Vô Đường đánh tới. Đánh tới kiếm khí phía trên, làm hao mòn lấy kiếm khí uy lực. Đợi đến thanh bạch kiếm khí tiếp cận La Tuyên trước người lúc, La Tuyên pháp lực đều tiếp cận hao hết, nhưng cũng miễn cưỡng đem kiếm hết giận hao tổn, thở hổn hển ngắm nhìn Vô Đường. Gặp tình hình này, Vô Đương hơi hơi nhíu mày. Đối với hắn lần này ứng đối lên một chút lòng nghi ngờ. La Tuyên bản thể chính là hồng hoang địa thủy phong hỏa bốn đại nguyên tố bên trong hỏa linh biến. Hóa mà thành, có thể nói là được trời ưu ái. Hắn nội tình càng là trực tiếp đạt đến tiên thiên thần linh cấp độ. Lấy đối phương đại la kim tiên tu vi, cùng đối hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Đối mặt nàng không được bất luận cái gì pháp tắc, thuần túy pháp lực ngưng tụ kiếm khí. Không cần phải ngăn cản gian nan như vậy mới đúng. Phải biết, cảnh giới một khi đạt tới đại la, tiên nhân ở giữa so đấu càng nhiều là đúng pháp tắc lĩnh ngộ. Pháp lực, càng nhiều là trở thành pháp tắc lực lượng vật dẫn. Tương đương khả la tiên hành động, thật là để cho nàng có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại đầu phục phương Tây, đổi tu diệu pháp. Hắn liền pháp tắc cũng không biết như thế nào vận dụng hay sao? La Tuyên, ngươi, chấm ngoặc kép, trong lòng không hiểu, Vô Đương thân vì đại sư tỷ, vô ý thức liền muốn dạy bảo hỏi thăm. Bất quá La Tuyên phảng phất là bị che đậy một phen. Không chỉ có không giống nhau không có nên nói hay không? Trực tiếp rất không có có lễ phép đánh gãy, thậm chí chỉ Vô Đương cái mũi chửi ầm lên. Tương đương, Vô Đương. Thì ngươi chút bản lãnh này, cũng dám vọng luận đại sư huynh lựa chọn. Theo ta nói, Vô Đương ngươi không bằng trực tiếp vứt bỏ tiệt giáo đạo thuật. Tìm nơi nương tựa phương Tây, ta có thể khẩn cầu đại sư huynh truyền cho ngươi phương Tây diệu pháp. Tìm tới đăng lâm chí cao con đường, cũng miễn cho tại tiệt giáo lãng phí thời gian, đồ tốn thời gian, tương đương cái này một trận lời nói xuống tới. Trong nháy mắt đem Vô Đương lưu lại tình nghĩa đồng môn. Thân vì đại sư tỷ từ ái chi tâm trong nháy mắt ma diệt. Tương đương Vô Đương mặt ngậm vẻ tức giận. Dưới chân bạch liên dâng lên. Trảm thi thành vì chuẩn thánh về sau lĩnh ngộ pháp tác. Tại lúc này tất cả đều tràn vào thanh bình kiếm bên trong. Toàn lực bổ ra. Tương đương vậy liền để ta xem một chút. Người đến cùng từ phía Tây học được cái gì ghê gớm đồ vật. Tương đương, kiếm khí diễn hóa vạn trượng bạch liên, trực tiếp đè xuống, tương đương La Tuyên cuống quýt tế lên vạn nha hồ toàn lực ngăn cản. Quanh người hỏa diễm càng là huyễn hóa vạn thiên, vô số hỏa điểu, hỏa mã, hỏa xa trở hỏa hình chi vật, chỉ có ngoại hình, lại không có chút nào linh tính liên tiếp phóng tới bạch liên. Muốn ngăn cản đối phương hạ lạc, chỉ là vẻn vẹn đơn thuần hỏa diễm. Lại như thế nào có thể đỡ nổi chứa tịnh thế pháp tác? Giáo hóa chi lực bạch liên. Vô số phát ra hình thù kỳ quái hỏa diễm đụng vào. Lại tùy tiện băng tán. Căn bản là không có cách ngăn cản bạch liên hạ xuống mảy may. Theo bạch liên khóa chặt La Tuyên thân thể. Lấy không có thể ngăn cản chi thế rơi xuống. La Tuyên nhục thể như cho bụi giống như băng tán. Tính cả dưới chân thành lâu cũng suýt nữa sụp đổ. Chết thảm tại chỗ, tương đương sau đó, Vô Đương chỉ thấy La Tuyên chân linh theo trên đỉnh đầu xuất ra. Đứng giữa không trung phía trên lộ ra vẻ thoải mái, lại đối Vô Đương đi một cái tiệt giáo đại lễ, quỳ xuống đất khấu tạ về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó liền bọc lấy pháp bảo hướng về phong thần đài mà đi. Tạ tạ đại sư tỷ, ta rốt cục giải thoát khống chế, có thể tùy sư đệ nhóm mà đi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, khốn tại Vô Đương nghi hoặc trong nháy mắt giải khai, cùng vì chuẩn thánh Vô Đương làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì. La Tuyên, nhất định là thần trí, thậm chí thần hồn đều bị đa bảo khống chế, mới có thể nói ra khiêu khích ngôn ngữ của mình. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế, La Tuyên pháp lực cũng mới sẽ không mang theo chính mình độc thuộc hỏa hệ pháp tác. Yếu ớt cùng cực, tương đương tốt, rất tốt, tương đương đa bảo, người không chỉ có tổn hại tình nghĩa đồng môn, thậm chí còn dám đưa đồng môn sư đệ thân tử lên bảng. Ta Vô Đương định không cùng ngươi bỏ qua, tương đương, đa bảo, tương đương, Vô Đương giống như lệ quỷ, cũng không còn ngày thường từ bi, tóc dài hướng sau phiêu tán, tiếng như quỷ gáo, vang vọng toàn bộ Tây Chu Thành, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.